Nữ đế đại nghiệp, chương 1 ác khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa phùn giả dích rơi ngoài mành, thủy khí nhân uân, sương mù che phủ Tạ phủ phong cách cổ xưa. Nhân uân, ý chỉ âm dương hòa hợp. Tạ Vân Sơ một thân bạch nguyệt đứng dưới ô chắp tay nhìn tỷ nữ đang run rẩy quỳ dưới mưa, giọng nói lạnh nhạt. Đọc, hộ vệ mở phong thư ra. Nô thì nghe trộm lão thái gia nói sợ đại hoàng tử sau lưng Vĩnh Ninh bá tước phủ, bác gia muốn nhân cơ hội này dùng thế lực của đại hoàng tử gây khó dễ Tạ gia tiện thể đòi thêm chút tiền bạc. Hộ vệ đọc xong kính cẩn đưa cho Tạ Vân Sơ, nàng cầm lấy phong thư, lông mi rũ xuống, thần sắc khó dò. Lục lang nô thì chỉ là nhất thời bị quỷ ám, Thúy Chi toàn thân ướt đẫm, chân tay lúng túng quỳ gối khóc chưa kịp túm lấy góc y phục của Tạ Vân Sơ đã bị hộ vệ tàn nhẫn đạp vào lưng, nửa khuôn mặt bị ấn xuống bùn. Người người đều nói Lục Lang lãnh đạm khoan dung, nhưng nàng biết. Lục Lang trước giờ không phải là người dễ gần, nàng chưa bao giờ coi trọng mạng người. Nô tỳ biết lỗi rồi. Lục Lang xin người tha cho nô tỳ. Nhìn tiểu tư Nguyên Bảo bất chấp mưa gió chạy về, Tạ Vân Sơ không nhìn Thúy Chi, chỉ chậm rãi gấp thư lại, lạnh giọng nói. Lôi xuống, trượng tễ. Trượng tễ là một phương pháp xử lý nhân vật ở Trung Quốc cổ đại, sử dụng trượng đánh chết một người sống sờ sờ. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Thúy Chi không còn huyết sắc. Lục Lang tha mạng, Lục Lang, nhìn thấy Tạ Vân Sơ bất vi sở động trái tim Thúy Chi như bị cắt ngang, vùng vẫy thoát khỏi, quỳ xuống, tự tin hét lớn. Nô thì có cốt nhục của Tô Bác Gia, nếu hôm nay Lục Lang đánh chết nô thì, sợ là không giải thích được với Tô Bác Gia. Bất vi sở động, không vì tác động của bên ngoài mà biến động, thay đổi. Tô Vân Sơ đặt bức thư sang một bên, ngước mắt lên nhìn Thúy Chi miệng cọp gan thỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh như băng có chút hài hước nói. Ta muốn xem ta đánh chết nô thì nhà mình Tô Bác Gia đòi ta giải thích cái gì. Nàng dặn dò hộ vệ, lôi ra trước viện bịt miệng loạn côn đánh chết để đám nô bộc bên dưới nhìn thấy ở Tạ phủ này. Phản bội chủ nhân có kết cục như thế nào? Thúy Chi thấy Tạ Vân Sơ không hề sợ Tô Bác Gia, muốn loạn côn đánh chết nàng ta liền sợ hãi mở to mắt. Tô Bác Gia không phải là tên kiểu ý chỉ danh vị thôi. Thấy Tạ Vân Sơ định rời đi chưa kịp khóc lóc van xin đã bị Thô Sử Ma Ma bịt miệng. Nguyên Bảo đang đứng bên cạnh lập tức bước lên cầm ô che cho Tạ Vân Sơ. Tạ Vân Sơ nắm chặt lá thư tay chắp sau lưng. Hôm qua không kịp gặp trưởng tỷ, đã bị Khổng Ma Ma bên cạnh tổ mẫu giam ở Vinh Hòa Viện chép kinh thư, nói có thể giúp nàng vượt qua ác mộng. Gần đây lão phu nhân bệnh không ra khỏi phủ, Khôn thấy đi chùa hay đạo quán cũng không thấy cao nhân vào phủ, sao đúng lúc trưởng tỷ không hồi phủ lại có kinh thư có thể vượt qua ác mộng. Tạ Vân Sơ không ngốc, trưởng tỷ trước giờ luôn cầu toàn đột nhiên quay về Vĩnh Gia, chắc chắn là chịu uất ức, sao nàng có thể không quan tâm được. Đã hỏi rõ ràng chưa? Tạ Vân Sơ hỏi, Nguyên Bảo vẫn luôn theo sát Tạ Vân Sơ bước đến, trầm giọng nói. Đã hỏi rồi à, Lưu Ma Ma nói mấy năm nay Tô Minh Hàng luôn lấy trộm của hồi môn của đại tiểu thư để ăn chơi hưởng lạc mua quan. Tô Minh Hàng ăn cơm mềm, đến nghiện rồi, khuôn mặt trắng nõn của Tạ Vân Sơ không chút biểu cảm. Ăn cơm mềm ý chỉ ăn bám phụ nữ, Nguyên Bảo nghe ra hàn ý trong lời nói của Tạ Vân Sơ, vội tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn trộm 12 viên hồng ngọc hạt lựu mà ngoại tổ mẫu của đại tiểu thư và Lục Lang lưu lại, mới đầu còn liều chết không nhận, cho đến khi đại tiểu thư báo quan, Tô Minh Hàng mới thừa nhận là hắn lấy hồng ngọc đi tặng trưởng công chúa, xin chức vị còn trống trong chủ sự kim bộ. Sau đó đại tiểu thư mới biết Tô Minh Hàng lén lút giữ lại 2 viên hồng ngọc hạt lựu, trong đó một viên Tô Minh Hàng dùng để lấy lòng kỹ nữ. Về sau Tô Minh Hàng vì muốn chuộc thân cho kỹ nữ đó nhưng không đủ bạc còn đi tìm đại tiểu thư đòi bạc, đại tiểu thư không có bạc, Tô Minh Hàng liền đánh đại tiểu thư mấy ngày liền không xuống được giường. Tạ Vân Sơ đang bước xuống bậc thang liền dừng bước, khớp ngón tay siết chặt, khớp xương phát ra tiếng, nói. Tiếp tục nói, về sau bên ngoài đồn rằng chức chủ sự kim bộ sẽ rơi vào tay người khác, Tô Minh Hàng nghĩ đến con vợ lẽ của Tạ Vân Tiêu là bạn học của con trai trưởng công chúa, liền lo lắng không yên đi bái kiến, quay về nói rằng. Chỉ cần tiểu thư chúng ta khấu đầu trước mẹ đẻ Tào thị của tiện nhân Tạ Vân Tiêu kia, vậy thì chức vị chủ sự kim bộ kia sẽ là của hắn ta. Chấm, tiểu thư nói tuyệt đối không quỳ gối trước mặt tiện thiếp hại chết muội muội, cái thứ không phải người kia còn đạp tiểu thư một cước, lúc đó đại tiểu thư đã có thai 2 tháng. Cơn giận của Tạ Vân Sơ trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn dám, trưởng tỷ vẫn đang mang thai đứa con của hắn ta. Chấm, hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn còn không bằng súc sinh. Lưu Ma Ma nói, xúc sinh Tô Minh Hàng kia túm tóc đại tiểu thư, kéo đại tiểu thư từ trong phòng ra ngoài, giống như phát điên đập đại tiểu thư vào tường. vào bồn hoa, đập vào thân cây, đập đến mức một cái hố lớn toàn máu vẫn không dừng tay. Nếu không phải có Vĩnh Hà, Vĩnh Mai hai người không quan tâm sống chết cướp đại tiểu thư về, thì đại tiểu thư sớm đã bị Tô Minh Hàng đánh chết rồi. Vĩnh Hà nói với nô tài, lúc đại phu đến, đại tiểu thư chỉ có hít vào không có thở ra, nói là đã qua thời gian chữa trị tốt nhất, đại tiểu thư liền ngất. Máu trên đầu tiểu thư đến bây giờ vẫn còn đó. Biết tình cảnh của trưởng tỷ, nàng hận. Lưu ma ma còn nói, đại gia và cô nãi nãi căn bản không quan tâm sống chết của đại tiểu thư, Lưu ma ma tự chủ trương đưa đại tiểu thư về Vĩnh gia, đưa đến chỗ đại gia và cô nãi nãi bên đó. Cô nãi nãi nói với Lưu ma ma quay về nhốt đại tiểu thư lại, bớt nói lại, đừng chọc giận cô ra, con nối dõi mới là quan trọng nhất, cho chút thuốc bổ liền đuổi Lưu ma ma đi. Còn bên đại gia, là đại phu nhân ra mặt, đại phu nhân nói vốn dĩ là chuyện xấu trong nhà, bọn họ là người ngoài không được can thiệp, trái lại còn làm hỏng tình cảm giữa tiểu thư và cô ra, bảo tiểu thư nhẫn nhịn, phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, bảo tiểu thư dỗ dành cô ra là ổn. Máu trong người Tạ Vân Sơ cuồn cuộn, cười nhạt một tiếng. Tốt lắm, một Vĩnh Ninh Bắc phủ lụi bại có con gái có hy vọng trở thành sủng phi của đại hoàng tử, lại khiến họ sợ thành như thế này, đến con gái ruột sống chết thế nào cũng không quan tâm. Lưu ma ma còn nói, đại tiểu thư không cho họ đến trước mặt Lục Lang xuyên tạc, nói nếu thật sự không thể hòa ly, liền cam chịu số phận quay về Tô gia, đồng quy vu tận với Tô Minh Hàng. Sắc mặt Tạ Vân Sơ lạnh lùng, Tô Minh Hàng là thứ chó má gì, đáng để trưởng tỷ đồng quy vu tận với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù thế nào đi nữa tuyệt đối không thể để trưởng tỷ ở hổ lang Tô gia kia nữa. Lưu ma ma bảo nô tài nói với Lục Lang, Tô Minh Hàng cảm thấy rằng đại tiểu thư cả đời này đã bị hắn nắm trong tay nên không đề phòng đại tiểu thư, bà đang cầm sổ sách ghi chép về của hồi môn của đại tiểu thư, Lưu ma ma nghĩ có lẽ cuốn sổ này có ích nên đã lấy trộm, hôm qua Lưu ma ma đã quay về đưa cho phu nhân. Tạ Vân Sơ nghe vậy, đôi mắt liền trở nên u ám. Nàng tính toán một chút quay đầu nói với Nguyên Bảo. Bây giờ ngươi đi tìm trưởng tỷ, nói trưởng tỷ chép lại một bản sổ sách ghi chép của hồi môn, phái người đưa đến Vinh Hòa Viện. Nhất định phải bảo quản sổ gốc, đừng đưa cho phụ thân, cũng đừng nói với phụ thân. Cứ nói là dựa vào trí nhớ mà viết ra, có thể giúp trưởng tỷ hòa ly, có thể giúp trưởng tỷ xả hận, khiến bác tước phủ vĩnh viễn không thể trở mình. Chỉ trông chờ vào quyển sổ sách đó thôi, mau đi đi cách chương.